Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Hồ Nhất Đao thụ thương. Bàng Thống khóe miệng lộ ra âm độc thần sắc, hắn nhìn xuống Vương Thần, uy hiếp nói, tiểu tử, người ý nghĩ không tệ, trước bảo trụ trong tay ngươi điểm công lao rồi nói sau. Hiện tại đem ngươi trong tay tất cả điểm công lao giao ra. Bằng không ta liền bóp nát xương cốt toàn thân ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Cút, Vương sắc mặt bình tĩnh, mở lời quát lớn, muốn chết. Bàng Thống hét lớn một tiếng, hắn bạo nộ rồi, không nghĩ tới cái này nho nhỏ thối cốt năm tầng võ giả dám quát lớn hắn. Hai ba bước lẻn đến trước mắt của hắn, hung ác nắm đấm mang theo trận trận tiếng sấm rền thẳng đến Vương Thần ngực. Hắn không có sử dụng linh lực cùng linh binh. Hắn thấy, một cái thối cốt năm tầng tiểu võ giả, hắn một cái tay liền có thể bóp chết đối phương. Vương Thần sắc mặt bình tĩnh, chờ đến đối phương một quyền nhanh đến trước mắt thời điểm. Hắn phát nổ, một đầu đá ngang bỗng nhiên quét ngang mà ra, ngắn ngủi âm bạo vang lên, quét trúng Bàng Thống bả vai. Hắn cái này một chân cũng không có xuất toàn lực. Trong nội môn đệ tử là không cho phép giết người. Răng rắc, Bàng Thống kêu thảm một tiếng, cánh tay ứng thanh mà đứt, cả người đâm vào viện tử trên trận pháp mặt, lại chật vật rơi trên mặt đất. Trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng, làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt thiếu niên này vậy mà có thể bạo hung ác như thế một chân. Vương Thần tiến lên một bước, chân to đạp ở Bàng Thống ngực, phốc phốc. Cái sau liên tiếp phun ra hai đại ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy trên người mình đè ép một tòa đại sơn. Nặng nề vô cùng, Bàng Thống sắc mặt trắng bệch. Hắn là luyện đan sư, sức chiến đấu thấp, kinh nghiệm chiến đấu càng là ít đến thương cảm. Lấy hắn linh hải cảnh một tầng tu vi, tại nội môn càng là hạng chót tồn tại. Tùy tiện một người đệ tử đều mạnh hơn hắn. Về phần hắn vừa mới nói muốn bảo vệ Vương Thần, căn bản chính là tại lừa gạt người. Răng rắc, Vương Thần chân to tại hắn một cái tay khác trên cánh tay dùng sức vân vê, cánh tay ứng thanh mà đứt, tiếng kêu thê thảm vang lên, toàn bộ huyền viện đều nghe được rõ ràng. A tha mạng, Bàng Thống kêu thảm xin khoan dung. Hắn một cái bội yếu luyện đan sư, ngay cả chiến đấu đều không có trải qua mấy trận, chưa từng có qua đãi ngộ như vậy, mặt không còn chút máu, vô cùng sợ hãi. Ha ha, Vương Thần cười khẽ, cũng không để ý tới hắn cầu xin tha thứ, một chân nhẹ nhàng đạp ở Bàng Thống bẹn đùi bộ. Hôm nay nếu không phải hắn thực lực mạnh hơn đối phương, hắn chẳng những tất cả điểm công lao đều sẽ bị cướp đi, còn muốn bị đánh cho một trận. Bàng Thống loại người này cũng không đáng giá đồng tình, không muốn không muốn van ngươi. Bàng Thống liều mạng lắc đầu, sắp nứt cả tim gan. Răng rắc, Vương Thần dùng sức dẫm mạnh, Bàng Thống đùi tận gốc mà đứt. Hắn gào thảm càng thêm lớn tiếng, khàn cả giọng, người thiếu niên trước mắt này thật là đáng sợ. Hắn âm thầm hối hận mình không nên trêu chọc người trước mắt. Cái này thối cốt năm tầng tiểu võ giả quá kinh khủng. Hắc hắc, liền như ngươi loại này mặt hàng, cũng dám học người ta ăn cướp. Vương Thần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng noãn chỉnh tề răng. Hắn nhìn thoáng qua dọa đến gần chết Bàng Thống, lại đem chân của hắn đặt ở Bàng Thống một cái chân khác bên trên. Bàng Thống sắc mặt trắng bệch như sáp, đối phương tiếu dung trong mắt hắn, giống như ma vương mỉm cười. Hắn nỉ non nói, người không phải người, người là ma vương, ma vương. Răng rắc. A đau chết mất, Bàng Thống điên cuồng kêu to. Một đầu cuối cùng chân cũng đoạn mất. Tứ chi của hắn đều đoạn. Lỗ mũi đều có máu tươi chảy ra. Bộ mặt bởi vì đau đớn kịch liệt mà vặn vẹo. Trong đũng quần dưới đáy ướt sũng. Con hàng này sợ tè ra quần. Vương Thần phiến quạt lỗ mũi, cố nén buồn nôn tìm ra Bàng Thống túi chữ vật. Đây là hắn nguyên tắc làm người. Bị người ăn cướp, nhất định phải cướp bóc trở về. Quỷ nghèo. Vương Thần đem Bàng Thống túi chữ vật ném đến trên mặt của hắn. Con hàng này cũng quá nghèo, còn đường đường luyện đan sư, trên thân ngay cả một viên đan dược đều không có, chỉ có không đến 100 khối linh tinh, mấy trăm điểm công lao, còn có một thanh thượng phẩm linh khí, trừ cái đó ra không có gì cả. Kỳ thật Bàng Thống loại tình huống này là bình thường, hắn chỉ là một cái cấp thấp luyện đan sư, xuất đan xuất cực thấp, mỗi lần luyện đan chẳng những không kiếm được tiền, còn muốn bồi lên một số lớn điểm công lao. Trên thân tự nhiên không có bao nhiêu tài phú. Bàng Thống trên mặt hiện lên một tia vẻ nhức nhối. Trơ mắt nhìn vương thần lấy đi mình tất cả tài phú. Ngay cả mình duy nhất thượng phẩm linh binh cũng cầm đi. Chỉ ném cho hắn một cái rỗng tuếch túi chữ vật. Vương thần đẩy ra cửa sân. Đi vào tiểu viện của mình bên trong. Bàng Thống nhìn xem thiếu niên bóng lưng. Sắc mặt âm tàn nghiến răng nghiến lợi. Thấp giọng nói. Vương thần. Người chờ, ta muốn ngươi chết, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trở lại viện tử của mình, vương thần liền bắt đầu tu luyện, mãi cho đến sáng sớm hôm sau, mới bị truyền tấn thạch thanh âm bừng tỉnh. Hắn mở to mắt, vươn người đứng dậy, móc ra truyền tấn thạch nhìn thoáng qua, lộ ra vẻ mỉm cười. Là Hạ Thanh U, vương thần, không xong, Hồ Nhất Đao bọn hắn cùng nhân sinh xung đột. Mau ra đây, ta ngay tại ngươi ngoài cửa. Hạ Thanh U tinh xảo khuôn mặt nhỏ, mang theo một phần vẻ lo lắng. Lập tức đến, vương thần nhướng mày, bóp truyền tấn thạch, nhanh chân đi ra ngoài. Cảm thấy cũng là có chút nóng nảy. Hồ Nhất Đao mấy người thực lực, tiến vào nội môn khẳng định là hạng chót. Chỉ sợ sẽ ăn thiệt thòi. Vương thần mở ra cửa sân. Hiện Hạ Thanh U quả nhiên thanh tú động lòng người đứng tại mình cổng. Giống như tiên tử, y nguyên mỹ lệ làm rung động lòng người. Nói rõ ràng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lão Hồ bọn hắn đến cùng thế nào? Vương thần trong lòng lo lắng, đi thẳng vào vấn đề. Hỏi, là như vậy, Hồ Nhất Đao mấy người bọn hắn bị người ngăn ở hắn trong viện. Đã có 2 ngày. Ta cũng là sáng sớm hôm nay mới đến tin tức. Hạ Thanh U tiến lên một bước, mở miệng nói ra, là ai? Vương thần gật đầu, xem ra mấy người cũng không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là bị người ngăn ở trong viện không ra được. Hạ Thanh U sắc mặt có chút trầm xuống, thấp giọng nói, là bá đạo người biết. Bá đạo biết, vương thần nhíu mày, hắn thật không có nghe nói qua bá đạo sẽ. Thúc giục nói. Chúng ta trước đi qua đi. Trên đường vừa đi vừa nói. Tốt. Hạ Thanh U điểm nhẹ. Thân thể mềm mại linh lực phun một cái. Nâng vương thần lăng không bay lên. Nàng bạch y tung bay. Tóc xanh bay múa. Giống như trích tiên hàng thế. Thẳng đến Hồ Nhất Đao tiểu viện. Cái sau tiểu viện trên mặt đất viện. Hắn bị phân đến viện. Hạ Thanh U mặc dù là mới vào linh hải cảnh võ giả. Bởi vì thể chất của nàng đặc thù, linh lực hùng hậu, phi hành không có chút nào chát trệ, vô cùng bình ổn. Vương thần có chút hâm mộ nhìn xem Hạ Thanh U, mặc dù hắn có xuyên vân xí, cũng có thể phi hành, độ thậm chí so phổ thông linh hải cảnh võ giả nhanh hơn nhiều. Nhưng là bởi vì tiêu hao thể năng quá mức, bình thường hắn trên cơ bản chưa từng dùng qua xuyên vân xí, chỉ có nguy cơ thời điểm mới sẽ sử dụng. Hạ Thanh U cố ý thả chậm độ, cũng không sốt ruột, Hồ Nhất Đao bọn người tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Nàng đem Hồ Nhất Đao đám người tình huống đại khái giới thiệu một chút. Từ trong miệng của nàng, vương thần biết được, cái gọi là bá đạo sẽ, chính là một chút nội môn đệ tử tổ chức thực lực. Nội môn đệ tử hết thảy có tứ đại thế lực, Hắc Ám Điện, bá đạo sẽ, huynh đệ minh, võ minh. Cái này tứ đại thế lực thực lực tương đương, đều có cường đại nội môn đệ tử tọa chấn. Hắc Ám Điện là thiên viện người thành lập, hằng ổ tại thiên viện, bá đạo sẽ ở viện, huynh đệ minh tại huyền viện, võ minh tại hoàng viện. Cũng không phải là nên viện đệ tử nhất định sẽ gia nhập bản viện chỗ thực lực. Cũng có đệ tử sẽ gia nhập khác viện đệ tử, chỉ là bản viện thế lực chỗ viện đệ tử gia nhập người sẽ khá nhiều. Hồ Nhất Đao bọn người vừa tới không lâu, liền cùng bá đạo sẽ một người đệ tử sinh xung đột. Cái này bá đạo sẽ đệ tử vẻn vẹn một người, liền quét ngang Hồ Nhất Đao bọn người, ngăn ở nó cửa miệng, để không dám ra ngoài. Trong chốc lát, hai người ngay tại chỗ viện. Hạ Thanh U thu hồi thân pháp. Hai người rơi vào Hồ Nhất Đao tiểu viện cổng. Quả nhiên như Hạ Thanh U lời nói. Có một cái 24-25 tuổi thanh niên canh giữ ở Hồ Nhất Đao cổng. Hắn dáng người gầy còm. Khoanh tay, bình tĩnh đứng thẳng. Khóe miệng có chút mang theo một tia trêu tức. Nhìn thấy Vương Thần cùng Hạ Thanh U đến. Người này cũng không để ý đến. Chỉ là khóe miệng vẻ trêu tức càng đậm. Một đôi không lớn con mắt tại Hạ Thanh U trên thân quét tới quét lui. Đôi mắt có dâm quang tán. Vương Thần nhìn thoáng qua người thanh niên này. Cũng không có xuất thủ. Hắn quyết định đi vào trước nhìn xem tình huống. Hạ Thanh U đôi mi thanh tú hơi nhíu. Mặt lộ vẻ phiền chán chi sắc. Lập tức đuổi theo Vương Thần bước chân. Hồ Nhất Đao trong viện. Có 8-9 người. Từng cái mang thương. Thần sắc thê thảm. Chính là Hồ Nhất Đao. Trương Ngạo Tuyết. Tư Đồ Thiên Tuyết bọn người. Lão Hồ. Chúng ta ra ngoài liều mạng với ngươi. Cùng lắm thì chính là vừa chết. Ta thật sự là chịu không được loại này uất khí. Phong Khâu phẫn nộ mở miệng. Hắn thụ thương nặng nhất. Tứ chi đều bị người đánh gãy. Lúc này vô lực tựa ở cổng. Mặt mũi tràn đầy tức giận. Là được. Phong Khâu nói đúng. Gia hỏa này thật sự là khinh người quá đáng. Nói chuyện chính là Lương Gia Bảo. Hắn cũng thụ thương. Toàn thân vết máu loang lổ. Trên đùi hắn còn có một chỗ xuyên qua tổn thương. Mặt mũi tràn đầy đều là khuất nhục thần sắc. Không ổn. Chúng ta toàn thắng thời kỳ đều không phải là đối thủ của người này. Huống chi là hiện tại từng cái bản thân bị trọng thương. Hồ Nhất Đao khẽ lắc đầu. Vẻ mặt nghiêm túc. Ai? Lão Hồ nói không sai. Hiện tại còn không phải xúc động thời điểm. Trước chữa khỏi vết thương rồi nói sau. Trương Ngạo Tuyết khẽ thở một hơi. Bọn hắn ở ngoại môn thời điểm là bực nào phong quang. Người người kính trọng. Ai ngờ vừa đến nội môn thành nhất hạng chót đệ tử. Tùy tiện một người liền đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Loại này to lớn chênh lệch thật sự là để cho người ta 10 phần biệt khuất. Bá đạo người biết quá phách lối. Chẳng lẽ tông môn liền mặc kệ sao? Nếu là như vậy chúng ta những này đệ tử mới nơi nào còn có đường sống? Lương Gia Bảo cảm xúc có chút xa xút. Hắn một cánh tay cùng một cái chân đều bị người đánh gãy. Lúc này một cái chân đứng thẳng, cũng là lòng đầy căm phẫn. Tông môn từ trước đều không thế nào quản đệ tử ở giữa tranh đấu. Đệ tử mới bị khi phụ là tại bình thường bất quá. Hàn Thụy khẽ lắc đầu, Hồ Nhất Đao trên mặt thần sắc lo lắng chợt lóe lên. Lại lần nữa trở nên kiên định, mở lời nói, không có gì lớn, đây là mỗi cái đệ tử mới nhập môn đều sẽ kinh lịch sự tình. Nếu như ngay cả điểm ấy nhỏ khó khăn đều không kiên trì nổi. Về sau chúng ta còn thế nào tại nội môn quật khởi? Chúng ta chỉ là thực lực tạm thời thấp. Về sau sẽ khá hơn. Đám người gật đầu. Minh bạch hắn ý tứ. Cốc cốc cốc. Là ai? Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Người trong viện đều rất giống chim sợ cành cong. Thần sắc có chút khẩn trương nhìn xem cổng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.